Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại liếc về phía anh, thấy anh vẫn đứng nghiêm bất động, cũng không quay đầu lại, giống như đang điều chỉnh tâm tình. Cô cố gắng mở mắt cúi đầu, nhéo chặt váy, hai chân khẽ run, sợ bản thân mong đợi quá nhiều. Ứng Tư Lạc biết thế này đã là nhượng bộ lớn nhất của cô, nhưng anh thà bị tốn tiền giải nạn, cũng muốn cất giữ một cái hôn. Thật không muốn đáp ứng điều kiện như vậy, tay đặt bên hông nắm thành quyền, không thể do dự nữa, sợ cô sẽ đổi ý, lập tức cắn răng hạ quyết tâm. Anh đi về phía tủ rượu một bên, lấy xuống một chai rượu mạnh, đổ đầy vào ly, để cho ly rượu nóng này mê hoặc tâm trí của anh đi. Càng tỉnh táo, lương tâm của anh sẽ càng áy náy. Để ly rượu xuống, anh xoay người sải bước tới chỗ cô. Bàn tay nâng hông của cô kéo vào lòng. Cô nói một nụ hôn. Phải. Tề Vân Vân luống cuống tay chân, ngay cả nói cũng không được. Vậy bắt đầu đi. Anh muốn nhanh chóng giải quyết xong nhiệm vụ gian nan nhất này. Dù sao, đau dài không bằng đau ngắn. Nụ hôn chân quý của anh rơi xuống. Tâm của cô hoảng hốt, giống như lá bay trong gió. Môi bị đông đặc cho anh mở ra. Nghênh đón lưỡi nóng của anh chui vào. Mùi rượu nồng nặc trong miệng của anh cũng nhanh chóng lây sang cô, làm hại cô ngây ngất. Anh tiến tới gần, bàn tay nóng bỏng siết chặt eo cô, tim cô kích động đập nhanh, hai chân phát run. Vốn là bàn tay đang nắm chặt váy cũng vô thức buông ra, hoảng hốt níu chặt lấy cánh tay của anh, sợ bản thân của mình sẽ đứng không vững mà khuỵu xuống. Đối với anh mà nói, anh nguyện ý là muốn qua loa kết thúc nụ hôn này để nhanh chóng thoát khỏi cô, nhưng cô lại không có chút phản ứng nào đối với nụ hôn của anh, làm anh không khỏi có cảm giác thất bại. Người đưa ra yêu cầu là cô, nhưng cô lại không có chút biểu hiện nào. Anh ôm thật chặt thắt lưng đang run lên, dừng hôn cô lại, muốn hỏi một chút có phải là cô không muốn hòa giải hay không. Sao cô mở to đôi mắt mông lung, sợ hãi nhìn vào cặp mắt áp bách người khác của anh, yếu ớt cười một tiếng. Chẳng biết tại sao anh đột nhiên bỏ dở, thì ra cảm xúc của một nụ hôn là ngắn ngủi như vậy sao? Cô thật lòng muốn nụ hôn này sao? Anh cười như không cười hỏi. Cô bị hơi thở mê người phát ra thuận mùi rượu của anh, cộng thêm chiếm cả lý trí, cười khúc khích đáp lại. Ừ. Anh tỉnh táo, liếc cặp mắt vẻ e lệ kia của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã đỏ ửng, động lòng người, không hề giống một cô gái đã thành thục. Anh có chút nghi ngờ, chẳng lẽ không phải cô cố ý không có phản ứng, mà là không biết tiếp hôn. Cô rốt cuộc có biết hôn môi hay không? Anh khách khí hỏi cô. Cuộc sống luôn có lần đầu tiên, cô chột dạ nói. Mà anh lại thật giật mình, anh là người đầu tiên hôn cô. Tôi thuận tiện theo anh học luôn. Cô nhún nhẹ vai hỏi anh. Cách hôn môi thật sự là như thế nào? Anh không có cảm giác mình thích hợp làm huấn luyện viên hôn môi, nhưng tình huống của cô là đặc thù. Nếu như anh hôn không đủ lý tưởng, coi như kiếm củ 3 năm thiêu đi 1 giờ. Nếu đã hôn, ngại gì liền theo yêu cầu của cô. Vậy chúng ta bắt đầu từ nụ hôn nóng bỏng đi. Hai cánh tay của anh ôm cô, nụ hôn nóng như lửa ấn lên trên môi của cô, cuồng dã lẻn vào, cho cô một nụ hôn nhiệt tình trọn vẹn. Tuy nhiên trong nháy mắt hai người tiếp xúc với nhau kia, lòng của cô đã bị mà sát ra tia lửa. Cái lưỡi mềm nộn của cô dò xét quấn quýt với anh, rung động vô hạn từ cái lưỡi nóng rực không ngừng chuyển đến thân thể. Cô vui thích muốn rên rỉ ra tiếng, tâm không ngừng rung động. Tim của anh dao động, có lẽ là tác dụng của rượu thúc giục hormone sinh ra, khiến cho anh bị đáp lại kiều mị của cô tác động, kích phát nhiệt độ trong cơ thể. Trong đầu thoáng qua hình ảnh cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn của cô, da thịt giống như tuyết trắng. Anh khát vọng chạm vào cô, kích tình giống như mãnh thú bị kêu tỉnh, thân thể nơi nào đó giống như lửa đốt, đau đớn vì cô. Hai người không ai thừa nhận, nhưng trong lòng đều hiểu nụ hôn này nếu không dừng lại sẽ mất khống chế, kế tiếp có thể có những chuyện khác phát sinh. Nếu lại xảy ra vậy, một cuộc gặp gỡ bất ngờ tình một đêm. Vẫn không có ai hô ngừng, nụ hôn nóng bỏng còn đang kéo dài, tình dục còn đang ấm lên, hậu quả sẽ như thế nào? Đài Bắc 3 năm sau, Tề Vân Vân mặc một bộ trang phục gọn gàng, tâm tình không tệ đến công ty bảo hiểm Tề Thị. giao kế hoạch công việc đầu tuần sau cho người lãnh đạo trực tiếp. Chào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net